Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, phần 65, 65, Lá Phong, không có quan hệ ca ca, người có thể giúp ta viết toán học tác nghiệp. Con số thực hảo bắt trước, muội muội lập tức thông minh giúp thiếu niên, nghĩ ra ý kiến hay. Nói xong, như là liệu định thiếu niên sẽ đáp ứng. Tiểu nữ hài nhảy nhót chạy đến tivi bên thâm màu nâu mạ quang ngăn tủ bên cạnh. Kéo ra tầng thứ hai ngăn kéo. Ngăn kéo theo mượt mà lăn trục hoạt động khai. Xuyên cao bồi váy tiểu nữ hài lấy ra một cái đáng yêu nơ con bướm kẹp tóc. Mặt trên minh hoàng sắc lụa mang trang bị một chút màu tím nhạt cùng màu ngân bạch sợi nhỏ. Thập phần tinh xảo, tiểu nữ hài đối với gương đem kẹp tóc mang ở trên đầu. Tiếp theo lại từ trong ngăn kéo nhảy ra một cái tương đồng kiểu dáng màu lam hệ kẹp tóc. Hướng trên đầu khoa tay múa chân hai hạ, lại không mang lên, mà là lấy ở trong tay. Như là nghĩ tới cái gì tốt đẹp sự, tiểu nữ hài mỉm cười ngọt ngào lên. Thẩm Mộc ở một mảnh trong bóng đêm mở hai mắt, cầm lấy di động vừa thấy. 3:39, còn không đến 4 điểm mơ siêu cảnh trong mơ ở mở hai mắt trong nháy mắt đã đi xa. Bất quá trong mộng chuyện xưa lại không có theo thanh tỉnh bị quên đi. Cho nên đến cuối cùng ta giúp nàng làm bài tập sao? Tuy rằng ở trong mộng thấy không rõ thiếu niên cùng thiếu nữ diện mạo, Thẩm Mộc lại có thể cảm giác được trong mộng thiếu niên đúng là chính mình. Ít nhất ở cái này trong mộng, chính mình này đây thiếu niên này thân phận tồn tại, nghĩ đến muội muội đáng yêu. Thẩm Mộc buồn cười, này đó tốt đẹp qua đi thật là mộng sao? Có thể hay không là đã từng phát sinh quá sự, mà chính mình sở mơ thấy kỳ thật là tiềm thức thâm tầng ký ức. Tâm tình thả lỏng cười trong chốc lát, Thẩm Mộc cũng ý thức được. Này đích xác không phải hồi ức, mà là xác thật là một giấc mộng, trong mộng phòng khách hiển nhiên không phải chính mình ra. Phòng khách, hơn nữa muội muội hiện tại còn ở học tiểu học, chính mình đã vào đại học, như thế nào cũng không có khả năng còn ở thượng sơ chung. Lại nói, vứt bỏ này đó không nói chuyện, nói không chừng dọn quá ra hoặc là có mặt khác lung tung rối. Loạn nguyên nhân linh tinh. Muội muội Thẩm Hân là một cái không quá thẳng thắn thành khẩn tiểu nữ hài. Không có như vậy hoạt bát, Thẩm Mộc lại hồi tưởng mới đầu thấy muội muội khi tình hình. Khi đó muội muội bởi vì không có đối phụ thân muốn đem chính mình đưa đến giáo sư Ngưu Internet. Trung tâm sự tiến hành khuyên can, nội tâm tràn ngập bất an, ở ca ca sinh tử chưa biết thời điểm, lại đột nhiên đi vào như vậy một cái hoàn toàn không biết nguy hiểm hoàn cảnh. Ở chỗ này nhìn thấy chính mình khi muội muội là rất muốn xin lỗi cùng xin giúp đỡ, nhưng biểu hiện ra ngoài lại là phi thường không thẳng thắn. Không nghĩ làm ca ca phát hiện chính mình tâm ý, là cái có điểm ngạo kiêu tiểu cô nương, hơn nữa, trước kia chính mình chỉ sợ đối muội muội cũng không đủ quan tâm. Từ mới gặp muội muội khi thái độ tới xem, nàng cũng không quá khả năng sẽ đối chính mình làm nũng. Mà trong mộng tiểu muội muội hiển nhiên là một cái phi thường, đánh thẳng câu tiểu nữ hài. Thích cái kia kêu Lục Lạc bằng hữu, liền sẽ dùng chính mình tốt nhất so sánh tới biểu đạt thích tâm tình. Cùng ca ca quan hệ cũng thực hảo, đối ca ca thân cận cùng tín nhiệm mắt thường có thể thấy được. Hơn nữa, Thẩm Mộc lại nhịn không được cười, lại còn có sẽ cậy khóc hành hung, nàng nơi nào là thật khóc. Rõ ràng chính là ở làm nũng. Cảnh trong mơ quả nhiên đều là phản a. Thẩm Mộc cảm thán một câu, cũng không biết muội muội hiện tại thế nào. Đột nhiên mơ thấy muội muội, làm Thẩm Mộc tại tưởng niệm Thẩm Hân đồng thời, nội tâm chung cũng nhiều sinh ra vài phần lo lắng. Thời gian còn sớm, Thẩm Mộc lại dần dần ngủ, ta lại đang nằm mơ sao? Mở mắt ra, tựa hồ là một cái khách sạn hành lang, màu đỏ thẫm tông nhung thảm. Có chút ảm đạm đèn lưu ly, phần không rõ là bạch vẫn là màu xám vách tường, một phiến phiến liên tục không ngừng môn nạm bảng số, 202, 203, 204, có đôi khi mọi người ở cảnh trong mơ sẽ rõ ràng chính mình là đang nằm mơ. Nhưng không nhất định sẽ hoàn toàn rõ ràng, khả năng ở mỗi một cái thời gian đoạn, mỗi một đoạn cốt truyện, thậm chí mỗ trong nháy mắt, đột nhiên minh bạch chính mình là đang nằm mơ, mà theo sau, lại dần dần lâm vào cảnh trong mơ bên trong, quên chính mình là đang nằm mơ sự tình. Thẩm Mộc hiện tại rõ ràng chính mình là đang nằm mơ. Nhưng thực mau lực chú ý đã bị cảnh trong mơ hấp dẫn. Hành lang có chút niên đại cảm, như là xa xôi khu vực hoặc nhiều năm phía trước sản vật. Màn ảnh trung tâm là một cái ăn mặc màu đen ngắn tay tiểu nam hài. Tựa hồ 8, 9 tuổi bộ dáng, cùng thượng một giấc mộng trung tiểu nữ hài không sai biệt lắm đại. Tiểu nam hài mồ hôi đầy đầu, ở trên hành lang nhảy nhót đi tới, tựa hồ mới từ địa phương nào vui sướng chơi đùa trở về. Sau đó ở một gian phòng cửa dừng lại, gõ gõ môn, môn thực mau liền mở ra, một cái xinh đẹp thân thiết nữ tử mở cửa, nhi tử đã về rồi, mau tiến vào, mụ mụ cho các ngươi cắt dưa hấu, thế nào, hảo chơi sao, hảo chơi, tiểu nam hài cọ cọ nhảy vào nhà. Vui vẻ nâng lên dưa hấu, cơ hồ 2 giây liền ăn 2 khối, sau đó mới mạt mạt miệng, có nói chuyện công phu, gặp thật nhiều tiểu bằng hữu, chúng ta đi vùng ngoại ô leo cây trích trái cây, chính là, trái cây đều quá toan, vẫn là mụ mụ dưa hấu ăn ngon, cái này mùa trái cây còn không có thục đâu, còn muốn lại chờ 1-2 tháng, các ngươi trích cái gì trái cây, cùng mụ mụ nói nói. Ôn nhu nữ tử nhịn không được cười, cùng nhi tử khi nói chuyện, nữ tử vẫn luôn đứng ở cửa, không ngừng hướng trên hành lang nhìn xung quanh, đợi một lát, trên hành lang lại vẫn cứ không có một bóng người, mụ mụ không cấm mày đẹp nhíu lại, ngữ khí trở nên lo lắng lên, bảo bảo, như thế nào chỉ có chính ngươi đã trở lại, người muội muội đâu, tiểu nam hài ăn dưa động tác tức khắc cứng lại rồi. Muội muội, muội muội nàng đã sớm đã trở lại nha. Nhìn đến mụ mụ sắc mặt thay đổi, tiểu nam hài sắc mặt cũng thay đổi. Chúng ta đi trích trái cây phía trước, liền đem muội muội đưa về tới. Bởi vì đi trích trái cây địa phương quá xa, muội muội nàng ngại mệt, ta liền đáp ứng đi giúp nàng trích. Trước đưa nàng đã trở lại, ngươi đem muội muội đưa về tới. Đưa đến phòng sao? Là vài giờ thời điểm. Mụ mụ vẫn cứ ôn nhu dò hỏi nhi tử, mặt mày lại ẩn có tàng không được nôn nóng, đưa đến khách sạn cửa, một cái phục vụ sinh thúc thúc vừa lúc ở cửa, hắn nói hắn đem muội muội hỗ trợ mang lên đi, ta liền, tiểu nam hài thanh âm dần dần nhỏ đi xuống, khiến cho hắn hỗ trợ đem muội muội mang về phòng, lúc ấy ta nhìn đồng hồ, là đã 4 điểm nửa. Mụ mụ ngươi nói ngươi 4 điểm liền trở về, ta tưởng ngươi ở trong phòng, liền không có theo kịp, tiểu béo bọn họ đang đợi ta, ta liền đi ngoạn nhi, ta đã biết, mụ mụ hiện tại đi tìm giám đốc hỏi thăm chuyện này. Khả năng chỉ là người phục vụ đem muội muội đưa sai rồi phòng. Ngươi trước tiên ở nơi này ngoan ngoãn chờ một chút, mụ mụ một hồi liền trở về, nói xong tuổi trẻ nữ tử rời đi phòng. Mụ mụ đi rồi, tiểu nam hài nơi nào có nuốt trôi dưa tuy rằng mụ mụ làm hắn không cần lo lắng. Nhưng tiểu nam hài minh bạch, chính mình khả năng nhân ham chơi đem muội muội đánh mất. Nếu muội muội đi lạc, nam hài không dám tưởng đi xuống, có lẽ giống mụ mụ nói, chỉ là người phục vụ thúc thúc đưa sai rồi phòng, rốt cuộc khách sạn người phục vụ thúc thúc. Không có lý do gì không chiếu cố hảo làm khách hàng muội muội. Vô tình ăn dưa tiểu nam hài quay đầu, tựa hồ muốn rời đi lực chú ý. Lúc này tiểu nam hài chú ý tới trên bàn phóng báo chí. Đã nhận thức không ít tự hắn bị này trương báo chí hấp dẫn. A Thành Nhật Báo, A Thành chính là bọn họ hiện tại nơi tiểu thành thị. Đang xem Thanh Nhật Báo trang đầu tiêu đề sau. Tiểu nam hài sắc mặt trong nháy mắt trắng, ngày gần đây, ít khu vùng nhiều khu vực phát sinh nhiều danh đứa bé mất tích sự kiện. Mất tích đứa bé tuổi từ 1 tuổi đến 10 tuổi không đợi. Trước mắt hoài nghi là đội gây án, theo cảnh sát điều tra, nên đội khả năng chảy vào A Thành, C Thành cập M Thành 3 cái địa phương, thỉnh địa phương cư dân, nhật báo thời gian là, hôm nay, chẳng lẽ vừa rồi cái kia nam tử, mang đi muội muội nam nhân kia, không phải khách sạn người phục vụ sao? Tiểu Nam Hải sắc mặt lập tức trắng. Tiểu Nam Hải lập tức chạy ra khỏi phòng, ở trên hành lang chạy vội, thực mau ở chỗ ngoặt chỗ gặp được nghênh diện đi tới hai gã người phục vụ. Vừa lúc một nam một nữ, đang xem thanh bọn họ phục sức sao? Tiểu Nam Hải sắc mặt hoàn toàn mất đi huyết sắc, không giống nhau, sắc thật cùng mang đi muội muội người kia xuyên không giống nhau. Nhà này khách sạn người phục vụ quần áo, đều là áo trắng quần đen, mà phía trước nam nhân kia xuyên lại là áo xám hắc quần. Vì cái gì ta phía trước không có chú ý tới? Ta như thế nào như vậy ham chơi? Không, nói không chừng người nọ chỉ là một cái không có mặc chế phục người phục vụ. Rốt cuộc thái độ của hắn như vậy thân thiện, không giống như là người xấu, mà muội muội cũng có thể là chính mình sau lại chạy ra ngoài chơi nhi. À, nếu là cái dạng này lời nói, muội muội hiện tại một người ở trên phố, nhất định phi thường nguy hiểm. Rốt cuộc chính là đã có bọn buôn người chảy vào A Thành. Khoảnh khắc chi gian, Tiểu Nam Hải đã lấy định rồi chủ ý, có lẽ muội muội hiện tại liền ở trên phố, nếu muội muội lạc đường, tìm không thấy về nhà lộ, nhất định phi thường sốt ruột, ta muốn đi đem nàng tìm trở về. Cảnh tượng thay đổi, trước mắt hết thảy đột nhiên đã xảy ra biến hóa, như là ở trong nháy mắt, cũng như là không biết qua bao lâu, Thẩm Mộc lại lần nữa có ý thức khi, trước mắt đã không có kiểu cũ khách sạn, chuyện vừa rồi giống như chưa từng có phát sinh quá, không có Tiểu Nam Hải, không có mụ mụ, cũng không có tiểu cô nương, Thẩm Mộc muốn đi hồi ức, lại không tự giác bị trước mắt cảnh tượng hấp dẫn. Trước mắt chính là một mảnh đỏ tươi lá phong lơ mơ siêu màu đỏ lá phong che trời lấp đất. Theo một trận gió nhẹ thổi qua phiến phiến diêu lạc, kim sắc ánh chiều tà xuyên thấu qua hồng diệp khe hở tầng tầng tưới xuống. Cho dù là ở trong mộng, Thẩm Mộc cũng cơ hồ lập tức cảm giác được, cái này địa phương, ta tuyệt đối đã từng đã tới. Cơ hồ là theo bản năng, Thẩm Mộc chiều trong rừng chỗ sâu trong đi đến. Lại là một trận gió thổi qua, từng mảnh hồng diệp tầng tầng lớp lớp rơi xuống, Thẩm Mộc nhất thời tầm mắt có chút mơ hồ, hồng diệp tan mất lúc sau, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người, xem bóng dáng Thẩm Mộc cảm giác có chút quen thuộc, tựa hồ là nghe được có người tới, người nọ xoay người, trong nháy mắt, Thẩm Mộc hô hấp đình chỉ, mông lung mở to mắt, sau lại đã xảy ra cái gì Thẩm Mộc một chút cũng nghĩ không ra. Chỉ nhớ rõ trong mộng còn sót lại chấn động chi tình. Cả đêm hợp với làm ba cái mộng, cảm giác như là ở đánh xe. Trong mộng nội dung làm Thẩm Mộc có chút để ý, cũng không nói lên được vì cái gì. Một bên hồi ức tối hôm qua ba cái cảnh trong mơ. Thẩm Mộc một bên mở ra di động, nhìn thoáng qua thời gian, cả người tức khắc không hảo. 8:13, 8:30 chính là ngày đầu tiên ban ngày bắt đầu thảo luận thời gian. Ở huyền mệnh trong trò chơi, ban ngày trò chơi tập trung thảo luận khi không đến chàng là vi phạm quy định hành vi. Lại ngủ nhiều hơn 10 phút ta muốn lạnh, Thẩm Mộc cọ lập tức từ trên giường chạy trốn lên. Này một ván tuy rằng không có đồng hồ báo thức, nhưng trò chơi ban đêm như vậy trường, hơn nữa có An Vũ làm nằm vùng. Không cần lo lắng bị đầu đau, Thẩm Mộc ngủ rất sớm, căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ ngủ quá, đây là Thẩm Mộc đảo có chút phục hồi tinh thần lại. Nếu lại quá 10 phút, chính mình còn chưa tới, A Vũ khẳng định trở về tìm ta, mặt khác đồng đội, những người khác không nói, Đường Hữu Thần cũng sẽ không thấy chết mà không cứu, nhưng là, không thể làm cho bọn họ tới tìm. Tuy rằng hoàn toàn có thể dùng, lo lắng Bảy Hào ngủ quên, không biết Bảy Hào là cái gì thân phận, không hy vọng Bảy Hào bởi vì như vậy nguyên nhân bị đào thải, làm tìm người lý do. Nhưng đương người khác, đều không đề cập tới khi, người đưa ra chuyện này, vốn dĩ liền sẽ khiến cho trình độ nhất định chú ý. An Vũ là nằm vùng, Hữu Thần là đồng đội. Không thể làm cho bọn họ bởi vì như vậy xả chứng lý do bị hoài nghi. Đơn giản thu thập sau, Thẩm Mộc lập tức lao ra phòng, một bên chạy một bên xem xét di động chung đêm qua tin tức. Ngày hôm qua tử vong người là Tám Hào, Tám Hào như vậy xui xẻo sao? Thẩm Mộc một bên chạy vội một bên tưởng, ngày hôm qua cảnh sát đối lựa chọn kiểm tra thực hư Tám Hào thân phận. Mà sát thủ đội cũng lựa chọn đối Tám Hào tiến hành xử quyết. Tám Hào thân phận là người tốt, hắn không ở cảnh sát đoàn đội, chính là một cái bình dân. Đệ Nhất Trang đã bị đầu tra đầu đao thật sự thực xui xẻo. Như vậy sát thủ đội lựa chọn đối Tám Hào động thủ. Là cùng chúng ta giống nhau tùy tiện tuyển, vẫn là căn cứ vị trí. Đệ Nhất đêm không có gặp qua người chơi khác. Trừ bỏ căn cứ sát thủ đối chính mình vị trí phân bố. Cũng không có khác tin tức có thể lợi dụng. Phía trước ở ván thứ nhất thời điểm, Thẩm Mộc lấy Cupid kia một ván. Ở người chơi giao diện 12 cái người chơi không chỉ là dãy số. Cũng có đối ứng chân dung. Mà trừ bỏ kia một ván ở ngoài. Ở dự bị cục, tuyến giết ván thứ hai. Cùng với hiện tại ván thứ ba. Người chơi giao diện đều chỉ có 12 cái trụi lùi dãy số. Cho nên ở đầu đêm, có thân phận đứng hàng xử công năng khi là đối người chơi khác hoàn toàn không có tin tức. Không biết vì cái gì ván thứ nhất khi tương đối không giống người thường. Là ván thứ nhất phúc lợi, vẫn là cùng quy tắc trò chơi có quan hệ. Tỉ như bởi vì là có Cupid cục, tương đối đặc thù, ta là 7 hào, hữu thần là 6 hào. Như vậy căn cứ vị trí, sát thủ khả năng ra ở 9 hào cùng 10 hào bên trong. Giết chết 8 hào có thể đạt được về phiếu vị, cũng không đúng a, ngày đầu tiên theo lý thuyết hẳn là Thuận Kim đồng hồ lên tiếng. Về phiếu vị là ta a, về phiếu vị là ta. Lại đây, thật sự có chút giật mình, sát thủ này một đao như thế nào đao như vậy? A, à Vũ, thì ra là thế, Thẩm Mộc bừng tỉnh. Không biết An Vũ là như thế nào làm được, nhưng cuối cùng sát thủ đoàn đội ở trang đầu lựa chọn sát Tám Hào. Chết chính là một cái bình dân, mà chính mình là về phiếu vị, này đối người tốt đoàn đội thập phần có lợi. Tự hỏi gian, Thẩm Mộc đã chạy tới trò chơi đại sảnh cửa, thuận lợi đuổi kịp, ra, đẩy cửa ra, bất đồng ánh mắt sôi nổi nhìn lại đây, trừ bỏ Thẩm Mộc ở ngoài. Mặt khác 11 danh người chơi quả nhiên đều đã ngồi xuống. Vòng thành một vòng, Thẩm Mộc đóng cửa lại, ngồi vào thuộc về chính mình 7 hào vị trí thượng, lúc này mới tinh tế đánh giá khởi bổn cục còn lại người chơi. Một hào là tóc mái thanh niên, đến bây giờ Thẩm Mộc còn không biết hắn gọi là gì. Khổ, như vậy không tốt lắm, tuy rằng tóc mái hẳn là sẽ không đột nhiên hỏi Thẩm Mộc chính hắn gọi là gì. Hỏi kỳ thật cũng không cái gọi là, nhưng Thẩm Mộc vẫn là có loại địch trong tối ta ngoài sáng cảm giác. Hai hào, là một cái thật xinh đẹp nam nhân, không phải cái loại này tú khí hoặc là diễm lệ đẹp, mà là thực trương dương chói mắt cái loại này xinh đẹp. Lại một chút không hiện nữ khí, như vậy một người ngồi ở chỗ kia, cho dù là ở như vậy hoàn cảnh chung, cũng không nghi có thể hấp dẫn mọi người ánh mắt. Ba hào, hẳn là bình thường cảnh sát rock and roll nữ tử, nàng hình như là đang xem. Năm hào, hết chương.